Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 179, chương 179, người không có cây gậy, chỉ có thể làm thần bà. Thứ 9 càng, gặp Trương Diệu Dương lăng không bay lên, một đám nhân viên y tế còn kém không có hoảng sợ nước tiểu. Lần này bọn họ kiến thức đến tránh thức kỳ nhân, nhưng lúc này bọn họ không dám nói gì. Băng ca lấy Trương Diệu Dương, lập tức liền đưa lên xe cứu thương. Sở đại sư, cảm ơn ngài, cảm ơn ngài. Vương Khả Hân gặp Trương Diệu Dương hô hấp khôi phục, sắc mặt cũng biến thành bình thường, lập tức cảm kích nói ra. Sở Nam thu hoạch một đoàn to lớn cảm ân năng lượng, mà lại giống như là loại này cực hạn cảm ân thuần túy năng lượng, hắn căn bản cự tuyệt không. Căn bản là đối phương cảm ân, là hắn có thể thu hoạch. Sở Nam thu hoạch to lớn, cái này năng lượng, để hắn ngôi sao lần nữa sáng ngời không ít, nội tình trở nên càng lớn mạnh. Hắn lưu ý lấy Vương Khả Hân tình huống, đã thấy Vương Khả Hân vận đào hoa vận khí chẳng những không có giảm xuống, ngược lại còn tại dâng lên, mà Vương Khả Hân mất đi như vậy nhất đại đoàn cảm ân năng lượng. Lại không chỉ có không có suy yếu, ngược lại tinh thần tốt rất nhiều. Cảm ân năng lượng không là nhân thể tiềm năng, không là sinh mệnh tiềm năng, mà chính là dẫn xuất thiên nhiên năng lượng nào đó ra trì sao. Sở Nam trong lòng nghi hoặc, hỏi thăm Cổ Tuyết Giao. Cổ Tuyết Giao lắc đầu, nói, không biết, nhưng có thể khẳng định. Cảm ân năng lượng cũng không phải theo trong cơ thể mình phát ra. Không phải vậy lấy Vương Khả Hân khí huyết, tổn thất khổng lồ như vậy một khoản cảm ân năng lượng, nàng trong nháy mắt thì muốn trở thành thây khô. Sở Nam rất tán thành, cứ việc Cổ Tuyết Giao thuyết pháp không tốt như vậy nghe, nhưng đây đúng là sự thật. Thực, ta ngược lại thật ra nghĩ đến một loại năng lượng có thể thuyết minh trong lòng ngươi nghi hoặc. Cổ Tuyết Giao ngẫm lại, thanh âm nghiêm túc rất nhiều. Ngươi nói đúng, công đức chi lực vẫn là tín ngưỡng chi lực. Sở Nam như có điều suy nghĩ, lúc này dò hỏi, đúng, cũng là loại lực lượng này, hẳn là cái gọi là thiện duyên loại hình công đức đi. Thực cân nhắc công đức, không quan tâm ngươi giao ra bao nhiêu, mà là quan tâm người cứu vãn người kia, tương lai sẽ có bao nhiêu nhân quả. Cổ Tuyết Giao suy tư, lại nói, lúc trước, cái kia Tô Mộc Trần cùng ngươi nói về nhân quả, ngược lại chọc một thân oán khí, cũng là bởi vì hắn cứu ra người tuy nhiên có công đức, nhưng cũng đồng dạng dẫn phát tội ác, mà hoàn toàn, cái kia dẫn phát tội ác hậu quả càng lớn, ngược lại tiêu trừ hắn công đức. Ngược lại để hắn chọc một thân oán khí, mà hiện tại xem ra, cái này Trương Diệu Dương, nói không chừng về sau có thể có một phen đại thành tựu. Người đem hắn theo quỷ môn quan kéo trở về, nếu như hắn về sau có ngày đại thành tựu, có hành thiện tích đức, công đức chí ít có ngươi hơn phân nửa. Sở Nam trong lòng hơi động, nói như vậy, nếu như hắn làm ác, ngược lại ta cũng muốn gánh phụ trách nhiệm. Cổ Tuyết Giao gật gật đầu, nói, đạo lý này thực cùng nuôi không dạy lỗi của cha, dạy không nghiêm sư chi biếng nhác là một dạng. Người suy nghĩ kỹ một chút, người dạng này cứu hắn giống như là đối với hắn là tái tạo tri ân. Bất luận là hắn vẫn là cái kia Vương Khả Hân, trong lòng đối với hội còn có tín ngưỡng chi tâm, vậy thì tương đương với bọn họ là ngươi, con dân. Chiến thần truyền thừa, chiến thần cái kia chính là thần, người ăn thịt bỉ, chân khí giả thần, ngươi là chân khí giả, là thần, ngươi con dân vinh diệu, thuộc về ngươi vinh diệu, ngươi con dân phạm sai lầm, ngươi tự nhiên cũng có gánh vác. Sở Nam nghe vậy, cũng không khỏi im lặng, nói, ngươi không đi làm thần côn không? Ngươi không có cây gậy? Ngươi không đi làm thần bà? Thật sự là quá đáng tiếc. Cổ Tuyết Giao trực tiếp Bạch Sở Nam liếc một chút, nói, ta và ngươi nói nghiêm túc, ngươi hồ nháo cái gì, có phải hay không lại muốn ta tức giận? Sở Nam trong lòng cười nói, ta muốn ngươi, không nên tức giận. Cổ Tuyết Giao im lặng chi cực, lại nói, ta nói ngươi có nghe hay không a? Hiểu cái này bên trong nhân quả, ngươi liền có thể nắm giữ chiếm lấy loại lực lượng này phương thức. Sau đó là một nhóm tín đồ, đi tẩy não, thu hoạch đại lượng tín ngưỡng chi lực. Sở Nam bất đắc dĩ, nói ngươi có thần bà thiên phú ngươi còn không vui nghe. Ngươi không biết, lấy công đức chi tâm cứu tế, làm theo cứu tế quá mức bé nhỏ, đạo lý sao? Đi làm một chuyện, nếu đã muốn làm, muốn sao thì dụng tâm đi làm. Không muốn đầu cơ trục lợi hoặc là mang theo công danh lợi lộc chi tâm. Như thế thu hoạch công đức cũng không phải là thuần túy công đức. Đặc biệt giống như là ta hiện tại như vậy, làm chiến thần người thừa kế, thu nạp thất tình lục dục năng lượng trưởng thành tự mình. Loại kia tự nhiên sinh ra thất tình lục dục năng lượng mới thật sự là thuần túy năng lượng. Càng thích hợp hấp thu, mà giống như là ép buộc, kích thích, mang theo mục đích tính, trên thực tế đều cũng không phải là tốt nhất năng lượng. Biết vì cái gì ta hiện tại kẹt tại cái thứ hai cảnh giới liền không có cách nào đột phá sao? Không phải thị nữ rác rưởi, mà là ta trước đó thu nạp người làm kích thích cực hạn năng lượng. Sở Nam nghiêm túc đáp lại cổ, Tuyết Giao, ngươi nói đúng, trước đó Bành Đào hoảng sợ năng lượng, Trần Giật Hải bọn người hoảng sợ năng lượng. Cổ Tuyết Giao hơi hơi ngẩn ngơ, hiển nhiên lập tức nghĩ đến Sở Nam nói tới sự việc. Nhất thời thần sắc cũng lập tức nghiêm túc lên. Đúng vậy a, kết hợp mấy ngày qua sự việc để phán đoán, thực đã rất rõ ràng. Trước đó sư phụ ta đang cấp ta truyền thừa thời điểm, nói để cho ta không thể hoàn toàn tin tưởng nàng, cho nên nàng cho ra trong truyền thừa công pháp khẳng định là thật, như vậy còn lại có nhiều chỗ thì nhất định là giả. Như vậy, vấn đề nên xuất hiện ở thất tình lục dục các loại năng lượng cái này một khối. Lúc trước, người cũng đã rất lợi hại xác định, ta huyết mạch thiên phú rất không tệ a. Sở Nam dò hỏi, đúng. Ngươi thiên phú, đúng là rất không tệ. Lẽ ra, không có đạo lý mới ở ngay đây chiến thần nhất chuyển nhị tinh chi cảnh, thì xuất hiện cảnh giới hàng rào. Hơn nữa còn có thể không thu thị nữ thì sớm tinh tiến cảnh giới. Đây càng nói rõ ngươi thiên phú tốt a. Ngươi trước liên quan tới thiên phú, thị nữ danh ngạch phán đoán, ngược lại là cũng chưa hẳn là sai. Hiện tại ngươi đưa ra như vậy cái nhìn, xem ra xác thực không thế nào hợp lý. Cổ Tuyết Giao dù sao cũng là thiên tài thiếu nữ, rất dễ dàng liền nghĩ đến Sở Nam chất vấn địa phương. Đúng vậy a, cho nên, vấn đề nhất định thì xuất hiện tại những cái kia bị ta tận lực chế tạo ra hoảng sợ căm hận các loại năng lượng bên trên, lần này, hấp thu hạo nhiên chi khí. Cùng loại này thuần túy vô cùng cảm ơn năng lượng, ta mới ý thức tới, sư phụ ta để cho ta thu nạp 6 đại cực hạn năng lượng. Không chỉ là vì để ta luyện chế thị nữ hư đan, mà chính là để cho ta từ loại này cực hạn năng lượng bên trong đi tìm hiểu đến cùng làm như thế nào hấp thu thất tình lục dục năng lượng. Sở Nam trầm tư, đem hắn ra kết luận nói ra. Cổ Vũ Đình cũng thâm thụ rung động, cũng sâu có điều ngộ ra. Thì ra là thế, Cổ Vũ Đình giật mình minh ngộ. Căn cứ loại này suy luận, như vậy, Sở Nam cảnh giới không có thể đột phá ràng buộc. Thì thật tìm tới, chỉ là, cảnh giới bây giờ đã đột phá nhất tinh bước vào nhị tinh. Như vậy loại này tì vết, lại nên như thế nào đền bù đâu? Cổ Vũ Đình trong lòng rất lợi hại nghi hoặc, nhưng là nàng cũng không có hỏi ý kiến hỏi ra. Nàng tin tưởng, Sở Nam nếu như biết đáp án, nhất định sẽ nói cho nàng. Quả nhiên, Sở Nam đang trầm tư sau một lát lại ở trong lòng nói ra. Cho nên, hiện tại vấn đề tựa như là dưới mắt dạng này, nhiều hơn thu hoạch loại kia thuần túy năng lượng. Cứ như vậy, ta liền có thể không ngừng đem không ổn định hai khỏa chiến thần ngôi sao ổn định lại. Làm hai khỏa chiến thần ngôi sao tì vết tiêu trừ ngày đó. Không cần thị nữ danh ngạch, không cần thị nữ hư đan, ta liền có thể bước vào viên thứ ba chiến thần ngôi sao cảnh giới. Sở Nam rất là tự tin, ta nghĩ tới, xác thực như thế, vậy ngươi cái này đến hư năng lượng, còn tính hay không, chẳng phải là cũng y nguyên vô dụng. Cổ Tuyết Giao lại nói, loại này, lại hoàn toàn ngược lại, này chủng loại hình năng lượng, hoàn toàn cần chủ động thu thập, đây không phải là dùng để hấp thu, là lấy ra dùng a, tự nhiên là không có coi trọng. Sở Nam giải thích nói, Cổ Tuyết Giao bất đắc dĩ nói, tốt a, không hiểu ngươi phán đoán căn cứ, có điều có vẻ như ngươi nói rất có đạo lý. Sở Nam nghe vậy, cười đắc ý, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.